Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410. Viên đoá đoá hạ quyết tâm. Không thích Phong Hàng Lãng. Cô sẽ không giúp đỡ người đàn ông làm tổn thương bạn tốt của mình nối giáo cho giặc. Một tuần kế tiếp, dù là về Phong ra nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể, hay là đi bệnh viện trị liệu thêm một bước, Phong Lập Hân đều sẽ mang theo con lật đật trắng lớn Tiết Lạc đưa cho anh. Thân người mập mập, ánh mắt đen bóng, thoạt nhìn ngốc manh. Khi Phong Hàng Lãng đi vào, Phong Lập Hân đang cầm con lật đật trắng lớn lặp đi lặp lại việc làm nó loạng choạng. Nhìn thân mình ì mập mạp của nó nghiêng trái ngã phải, Phong Lập Hân lập tức trở nên rất yên tĩnh, dường như trong chốc lát khiến cho anh bỏ qua cảm giác đau đớn trên người. Một tuần này, Phong Lập Hân cũng không mở miệng khuyên bảo Phong Hàng Lãng đi đến trường mang Tiết Lạc về Phong ra. Đầu tiên, anh thật sự không muốn nhìn em trai Phong Hàng Lãng lại một lần nữa bạo lực với Tiết Lạc. Thứ hai, anh cũng muốn xem. Trong lòng Phong Hàng Lãng cuối cùng là có Tiết Lạc hay không? Sao lại nhìn nó chằm chằm vậy? Bị, ngốc hài. Phong Hàng Lãng bát mãn mang con lật đật lớn màu trắng trong lòng bàn tay Phong Lập Hân lây đi. Mau trả đây, đây là Tiết Lạc tặng cho anh. Em muốn thì tự mua đi. Em mờ thanh ấm áp của Phong Lập Hân trách mang Phong Hàng Lãng. Em sẽ không đưa anh. Có bản lĩnh thì anh tới lây đi. Không ngờ cách Phong Hàng Lãng làm cho Phong Lập Hân vui vẻ còn ngây thơ hơn so với Tiết Lạc. Cướp không lại y mồ, Phong Lập Hân thở dài một tiếng. Sau đó lắc lắc tay. Không giành với y mồ cùng lắm thì anh bảo Tiết Lạc cho anh thêm cái nữa ô. Mong cả nhà tải áp truyện Hola về đọc nhiều mỗi ngày khích lệ nhóm nhé. Vừa nói, quả thật khiên trong lòng. Phong Hàng Lãng ngột ngạt, người con gái ngọc bạch ngọt đó. Cũng chẳng biết tiện tay cho anh một cái. Sao phải dùng tiện tay chứ? Mình chính là chồng cô hẳn là phải nghiêm túc đàng hoàng tặng quà cho anh mới đúng. Thấy Phong Hàng Lãng cầm con lật đật kia yên lặng thật lâu, Phong Lập Hân biết bản thân lạt mềm buộc chặt có hiệu quả rồi. Xem ra trong lòng thằng nhóc này vẫn có Tiết Lạc, nhưng vì oán giận và căm hận chiếm lấy rất nhiều suy nghĩ của nó. Tối đi đón Tiết Lạc tan học đi. Anh bảo dì An làm đồ cô ấy thích ăn. Phong Lập Hân rèn sắt khi còn nóng. Phiền lắm, để cho cô ta ở trường đi. Đỡ ngứa mặt y mồ, Phong Hàng Lãng lạnh lùng nói một tiếng. Tua tay đưa con lật đật trắng lớn về trong tay Phong Lập Hân. Hàng Lãng, đừng vì anh mà vứt bỏ quyền yêu đương. Và cả nghĩa vụ, Tiết Lạc là vợ của em. Cô ấy cần sự quan tâm của y mồ. Phong Lập Hân ý tứ sâu xa khuyên bảo Phong Hàng Lãng lạnh nhạt. Những thứ này đều quan trọng hơn hận thù. Phong Hàng Lãng không đáp lại lời này của Phong Lập Hân, mà là nói sang chuyện khác. Em phát hiện ra, cả một tuần nay, nữ yêu tinh Lam Rủ Du kia, càng ngày càng hờ hững nhĩ. Phong Hàng Lãng dưới yêu cầu của Cách Trương.